không thể nhịn được nữa trực tiếp động thủ. Hiện tại xem ra vị này cựu giáo chủ đích thật là đủ có thể nhịn. Vậy mà không có bạo phát đi ra. Thiên địa song tiên hai huynh đệ tiếng kêu trò chuyện với nhau. Hắn lần này là thật ngăn chặn toàn bộ giang hồ. Có thủ đoạn, có năng lực, chỉ là như vậy giang hồ là từ hắn dùng sức một mình trấn áp xuống. Khi hắn không tồn tại thế gian lúc, giang hồ náo động sắp nổi. Ai, là hắn, hắn muốn thay đổi giang hồ. Lại làm sao biết, giang hồ có đặc thù phương thức vận chuyển. Không có những cái kia ngươi lừa ta gạt, còn có thể xem như giang hồ nha. Đại ca, ta nhìn hắn có thể trấn áp giang hồ 300 năm cũng tính là cực hạn. Chu Địa tính toán qua, đại tông sư đỉnh phong tu vi hùng hậu điểm, cực hạn sống đến 300 tuổi không tính quá phận, có thể trấn áp 300 năm, đích thật là cứu được rất nhiều người tính mệnh, nhưng khi Lâm Phàm chết già về sau, vậy cái này giang hồ đem triệt để điên cuồng, trừ phi có loại lựa chọn, chính là giải quyết tất cả môn phái, nhất là những cái kia đại phái, nếu như những cái kia đại phái không có truyền thừa. Vậy thì cái gì đều không cần phải sợ. Dù sao 300 năm sau, người nào có thể biết đã từng giang hồ là dạng gì? Có lẽ sẽ thói quen bị triều đình quản lý giang hồ. Sẽ không có bất luận cái gì ý nghĩ đi. Đáng tiếc, những này là rất khó thực hiện sự tình. Những cái kia đại phái có hoàn chỉnh truyền thừa. Chỉ cần có thể bình ổn phát triển, cam đoan truyền thừa hoàn chỉnh, coi như qua cái trăm năm, mấy trăm năm. Như trước vẫn là một dạng, nơi xa, kiếm ma nhìn cừu cừu trọng bóng lưng rời đi, cười khổ, ai có thể nghĩ tới, giang hồ sẽ bị một người trẻ tuổi đè ở, này thả trước kia, người nào nói với hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng, chớ nhìn hắn một mực đợi tại Yến Thành, kỳ thật chuyện trong giang hồ, một mực khó thoát hắn trưởng khống, rất nhiều đại phái đều đã co lại cái đầu sinh tồn. Mặc kệ là chính phái còn là ma đạo, đều là như thế, không người nào nguyện ý làm chim đầu đàn. Chẳng lẽ là muốn theo huyễn ma giáo học tập sao? Bốn vị hộ pháp chết thảm, giáo chủ càng bị trấn áp, đến bây giờ còn quan tại địa lao bên trong. Đã từng nổi tiếng huyễn ma giáo tại mất đi mấy vị này cường giả về sau. Thực lực tổng hợp đường thẳng trượt, sợ là liền nhị lưu tông môn cũng không bằng. Mấy ngày sau, Thiên Cơ Các đem cừu cừu trọng đến đây Yến Thành tin tức truyền bá ra ngoài. Trong lúc nhất thời giang hồ lần nữa chấn động, lại có một vị đại phái cúi đầu. Này mỗi giờ mỗi khắc không phải tại truyền bá một loại tín hiệu. Liền là này giang hồ, sợ là thật gánh không được. Thần Y Cốc, Mộ Thái Anh nhìn xem trong tay một viên cực phẩm huyết đan. Lộ ra âm trầm nụ cười, đã từng ngụy trang. Đem chính mình đóng gói thành đương đại thần y, mượn nhờ thân phận như vậy, đích thật là rất nhiều chỗ tốt, cuối cùng khiến cho hắn thu tập được có thể luyện được một viên huyết đan cường giả huyết dịch. Đến đây chữa bệnh cường giả, đối với hắn là không có bất kỳ cái gì phòng bị. Cũng nguyên nhân chính là này, mới khiến cho hắn có cơ sẽ động thủ. Ngay tại Mộ Thái Anh chuẩn bị dùng này miếng cực phẩm huyết đan thời điểm, một thanh âm truyền đến. Chúc mừng thần y, chúc mừng thần y, cuối cùng luyện được một viên cực phẩm huyết đan a, đen cương nhất tộc Miêu Dục chậm rãi đi tới. Mỉm cười nhìn bức thiết mong muốn khôi phục sức sống thần y. Ngươi tới làm gì? Mộ Thái Anh nhíu mày. Hắn đã cảm giác được đối phương liền là cố ý khiến cho hắn luyện chế này miếng huyết đan. Không có gì, liền là chúc mừng mà thôi. Miêu Dục vừa cười vừa nói. Hiện tại giang hồ như trước kia không đồng dạng, người hẳn phải biết tuần quốc sứ Lâm Phàm nhúng chàm giang hồ. Các đại phái đều đã đồng ý nhận quản chế. Này sau này giang hồ nhưng liền không có náo động, ngụ ý rất rõ ràng. Thụ thương nhường ngươi trị liệu cường giả, đem sẽ rất ít, một viên huyết đan duy trì một năm, mỗi năm đều muốn, cái này cỡ nào ít cao thủ máu tươi. Có thể là lại có thể đi nơi nào tìm tới những cao thủ này đâu. Mộ Thái Anh vẻ mặt nghiêm túc, không có tiếp đối phương. Vậy rất tốt, lão phu cũng có thể an hưởng tuổi già. Mộ Thái Anh nói xong, tùy thời chỉ trong tay huyết đan nói. Này đan chính là lão phu dùng đủ loại pha loãng động vật chi huyết cô đọng mà thành.